Vì cái gì các nam chủ truy ta? Chương 123 SSSSSSTT. Góc truyện audio.com. Trong phòng tắm ngập tràn hơi nước, ánh nến mờ ảo ẩn hiện sau những bức rèm phấp phới như e thẹn mà khoác lên mình ánh lửa hồng nhuận, ba bóng hình bị bõm trong nước mà nô đùa chiêu, nhóc thích hương gì nào? Hoài hương hay bạc hà? Vân Giật ngồi trên bờ ngâm đôi chân trắng ngần trong nước, lắc lắc bình này lọ kia lên liếng hỏi. Để làm gì? Nhớ đến ác mộng mùi táo lần trước, Văn Chiêu cảnh giác. Đương nhiên là để phục vụ nhóc rồi. Chọn hoài hương ha, tốt cho thư giãn. Nói rồi, Vân Giật cũng chẳng chờ người đáp đã thẳng tay đổ một lọ hương liệu cùng vài giỏ hoa tươi xuống hồ, chính mình cũng nhảy vào nhập bọn. Có Diên Khánh ôm từ phía sau, Văn Chiêu tránh không nổi mà cũng không muốn tránh. Cứ ngỡ là sẽ bị lên thớt, ngờ đâu chỉ là spa cao cấp bay các nam chính, Văn Chiêu chẳng chút đề phòng duỗi mình thư giãn. Đúng rồi, chỗ đó, mạnh lên một chú nữa. Có Uất Chỉ bóp chân và Diên Khánh bóp vai, Văn Chiêu thỏa mãn thở dài nhấm nháp nho đã được bóc vỏ. Trừ việc phải cảnh giác cao độ không biết lúc nào bị lôi lên giường, có hậu cung 3000 giai lệ cũng thích lắm đó. Thế này đã đủ mạnh chưa? Diên Khánh vừa cười vừa hỏi, bàn tay bắt đầu lân la sang chỗ khác nhưng Văn Chiêu một chút cũng không chú ý, vẫn duỗi mình thư giãn. Đủ, nhưng cao lên một tí, là cổ chứ không phải vai. Quất quất chỗ bắp đùi ấy, thấp quá rồi. Xanh lè tay người để ở đâu thế hả? Ta Chiêu, nhóc thoải mái rồi, không phải cũng nên đến lượt bọn ta sao? Nhìn Vân Giật cười đến sáng lạn, và Uất Chỉ đỏ mặt cúi đầu, cộng thần kinh cảnh giác trong đầu Văn Chiêu bắt đầu rung lên bần bật. Chợt nhận ra đây là thuốc chuột phủ đường, Văn Chiêu giật thót tính bỏ chạy nhưng trước mặt ba tên sói đói, Văn Chiêu chẳng có đường để đi. Chúng ta ghi sổ nợ được không? Ăn có thể ăn quỵt, hự hự chắc cũng quỵt được nhỉ? Nghe thấy yêu cầu của Văn Chiêu, Diên Khánh nhịn không được mà phì cười nhưng vẫn cố bặm môi. Văn Chiêu đúng là càng ngày càng sáng tạo, hò vài tiếng ổn định nét mặt anh nói. Ba Chiêu, lửa lần này là do đệ chọc nên, đệ không thấy mình nên gánh chút trách nhiệm sao? Nhưng, ba người lận đó, ta chưa muốn tinh tẫn nhân von. Thấy cái miệng lại chuẩn bị làm nhảm, Diên Khánh nhanh miệng chặn lại, hút bớt dưỡng khí trong ngực ai đó. Lắm miệng, hôm nay bằng mọi giá cổ la thằng nhãi đó có đến cũng không có ích gì đâu. Cảm giác người trong tay dần mềm nhũn, Diên Khánh nháy mắt với Vân Giật. Ba Chiêu, gọi một tiếng thật ngọt ngào, Vân Giật liền dán lên người Văn Chiêu tặng cho người một nụ hôn sâu, mà bàn tay cũng không chút chần chừ lần xuống bộ vị khó nói. Cảm giác kỳ lạ trỗi dậy, Văn Chiêu vừa muốn né ra thì lại bị Diên Khánh thổi nhẹ lên tai, day day gặm nhấm làm y thả ra một tiếng ngâm đầy quyến rũ. Quất Chỉ vốn đứng phía xa cũng đến ngần, hôn nhẹ lên tay Văn Chiêu rồi cũng nhập bọn. Đừng cắn nữa. Vàng khè thả tay ra. Mau, không được gọi đúng tên ta đi. Tên ta nữa. Vân giật á, Quất Chỉ Người trong lòng đã thỏa mãn một lần, Diên Khánh đổi chỗ, để Văn Chiêu ngồi khóa lên người Vân Giật. Góc truyện audio.com. Các đầu trên cần cổ Vân Giật, Văn Chiêu mông lung đưa mắt nhìn Diên Khánh. Từ nãy đến giờ vẫn nằm trong lòng y, đột nhiên bị đổi, Văn Chiêu có chút ngỡ ngàng. Được chứ, Diên Khánh hỏi, dù rằng trong mắt đầy hỏa dục chán dẫm mồ hôi, Diên Khánh vẫn kiên trì không động mà chỉ xoa nắn giúp người thả lỏng. Vào lúc này, một khắc cũng tựa thiên thu, nhận được gật đầu từ Văn Chiêu, Diên Khánh mỉm cười hôn nhẹ lên cần cổ trắng ngần thay những ngón tay thon dài như ngọc thạch bằng thứ của mình. Bị một vật nóng bỏng tiến vào lại mang theo chút nước sóng sánh, Văn Chiêu còn chưa kịp hô lên khi đôi môi đã được Uất Chỉ khó lại. Không sao đâu, một lát là ổn thôi. Đưa tay sờ nắn những bộ phận nhạy cảm, Vân Giật an ủi. Quả nhiên, dưới sự chăm sóc tận tình, Văn Chiêu lần nữa lại chìm vào bể dục. Tiếng nước bị bõm hòa với tiếng ngâm nga trong trẻo tô điểm bằng vài âm thanh thỏa mãn, chờ đến khi nến trong phòng gần tàn, Diên Khánh bế theo Văn Chiêu lúc này đã biết thành cọng bún không xương giao cho Hữu Trạch. Nhìn tiểu thiếu gia, hai má đỏ bừng, ánh mắt mông lung rúc vào lòng mình, Hữu Trạch hắng giọng một chút rồi thả người lên giường. Các người, yên tâm, bọn ta có chừng mực, chỉ là chút thôi tình thôi mà. Ngoài cửa sao rồi, đưa hương cao cho Hữu Trạch, Diên Khánh nhận về bảo kiếm, nhướng mày. Chưa đến, không biết là không đến hay không cản nữa. Được rồi, đêm còn dài, ba người tận hưởng đi. Còn lại để bọn ta trông. Nhìn Hữu Trạch gật đầu cười áo, Diên Khánh, Uất Chỉ và Vân Giật đồng thời kéo ghế ra cửa. Chắc chẳng ai khổ như bọn họ, muốn động phòng cũng phải cảnh giác trước sau. Mượn gió lạnh hắt lên mặt làm giảm đi xung động trong lòng, cả ba người lặng lẽ ngắm trăng. Trong phòng, Văn Chiêu lúc này đã nửa mê nửa tỉnh ngâm nga tên của ba người còn lại. Dựa theo âm thanh, chắc hẳn cũng phải một hồi mạnh bạo đây. Bên trong kịch liệt quá nhỉ. chẳng biết ai lên tiếng mà ba người đồng loạt đánh trống lảng. Đến cánh cửa cũng không cản nổi tiếng thở dốc ngân nga bên trong, ba người lặng lẽ vắt chéo chân, kéo ghế ra xa thêm một chút. Thật sự ở tuổi sung sức, một đêm một lần hoàn toàn không đủ. Đừng, không, không được a. Đột nhiên thấy tiếng Văn Chiêu hét to, Uất Trì cao mày định vào thì Vân Giật cản lại. Chắc là Cẩn Minh, không có việc gì đâu. Nhưng, tuy không phải không tin tưởng thần y trước mặt nhưng nghe tiếng Văn Chiêu, Uất Trì vẫn có chút không an lòng. Tên đó lắm trò, tu thập 2-3 năm, chắc hắn muốn thử nghiệm vài trò mới lạ. Có Đông Phương ở trong đó, người lo cái gì? Đông Phương không để Cẩn Minh làm bậy đâu. Song Long, chậm nhớ Cẩn Minh gần đây hay xem cái này. Nhìn Diên Khánh tỉnh queo nói ra một câu trời đánh, Vân Giật cũng Uất Trì đỏ mặt. Được rồi, bọn họ cũng không phải chưa từng nghĩ đến cái này. Chắc không phải đâu, lâu rồi mới làm, Cẩn Minh không dám bạo gan thế đâu, chắc là mấy thứ linh tinh. Nghĩ nghĩ một hồi, Vân Giật đang nói liền bị Diên Khánh chặn miệng. Cảnh giác người đến rồi, bay từ nóc cung điện cổ la bế trong tay vợ mình mang theo thủ hạ nhanh chóng tìm thấy ba người đang chào đón ở cửa. Góc truyện audio.com, thấy thái độ đồng quy vô tận của ba người trước mặt cổ la không vội đến gần mà chọc chọc vợ mình. Em, làm gì bây giờ? Nhìn thấy bóng hắt lên cửa giấy, Hân Liên rít ra từng câu. Làm cái gì nữa, gạo thành cháo, cướp về được à? Chúng nó diễn Đông Cung đồ náo nhiệt chả lẽ chúng ta còn vào xem kịch? Còn không phải tại anh tay chân lề mề để mấy con sói kia húp mắt người của chúng ta. .. Cái này sao có thể trách anh? Là con nó tự dâng mình lên hang cọp cơ mà. Ái ái ái, anh sai, đừng kéo nữa, đau. Suy cho cùng cũng do cổ la chậm chạm. Nghĩ đến đây, Hân Liên nhéo cổ la bỏ tức, sớm biết thế này nam chính của bà đều là thái giám. Về, sáng mai lột ra chúng nó. Sáng hôm sau tinh mơ gà còn chưa dậy, cổ la cùng vợ mình đã hưng sư động chúng chễm chệ trên ngai vàng cầu Diên Khánh. Vốn muốn gọi người đến làm thịt lại không muốn đánh thức con mình, Hân Liên và cổ la vẫn tự động lết thân đến hoàng cung chờ làm trả sáu người kia. Xuân tiêu khổ đoàn nhật cao khởi tận đến lúc mặt trời lộ mình sau núi, sáu tên nam chính mới quần áo chỉnh tề dẫn người đến bái kiến. Cha, mẹ, một ngày tốt lành ạ, x6. Chẳng để ý đến việc hai người đang đóng chiếm long ỷ phừng phừng lửa giận, Diên Khánh dẫn đầu cười tươi như hoa, ngọt ngào chào đón mà cổ la thì hệt như nuốt phải ruồi. Sáu tên này thì thần thanh khí sảng, còn con trai mình. Con trai trong nhà có như không, đến tuổi gia quan phải gà chồng, dù rằng phải tiễn lòng chẳng đặng cỗ bánh rượu trà chối được không? Thấy cổ la chưa gì đã đập mặt xuống bàn, Hân Liên chỉ tay định mắng nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì sáu người đồng loạt đã giạt sang hai bên, từng cháp đồ cưới như thác đổ mà chất đầy trong lòng. Trà bánh rượu chè, hoa quả kẹo mứt tiền vàng vải vóc sơn chân, trang sức chân châu mã não v.v. lăn dài trên sàn. Ý gì, dạ chúng con đến xin dâu ạ, theo lệ thì phải giảm ngõ nhưng hai nhà chúng ta quen biết đã lâu, nay khụ cho nên chúng con mang lễ đến xin luôn ạ, cha mẹ an tâm, báu vật trên đời trừ Văn Chiêu đều ở đây cả. Nếu cha mẹ cần thêm gì xin cứ tự nhiên đề đạt ạ. Hân Liên không phải không muốn làm khó nhưng đống tài sản trước mắt quả thật không thể nêu ra thêm thứ gì. Nghẹn giọng hồi lâu, Đông Phương lại tiếp lời. Cha mẹ, ngày 9 tháng 9 sắp tới là ngày đẹp, không bằng chúng ta xúc tiến cho nhanh ạ, các người tính hết rồi đúng không? Nhìn kẻ tung người hứng không cho cơ hội để hai người mở miệng, chẳng lẽ con mình nhanh như thế đã gả đi rồi? Không bằng lòng chút nào hết á. Cha, mẹ, chuyện chung thân đại sự là chuyện lớn, tất nhiên chúng con không thể để em ấy thiệt thòi. Dù gì người em ấy gả cho đều là vương công quý tộc không sang thì quý chúng con nhất định sẽ biến đây thành hôn lễ đáng nhớ nhất trên lục địa. Cẩn Minh cười như hoa nở nhưng còn chưa kịp dâng rượu thì cổ la đột nhiên xốc bàn đứng dậy. Gà, ông đây chưa nói là nhận xính lễ nhá. Sáu phần hồi môn ta nhận, muốn thì ngày 9 tháng 9 đến nhà ông dập đầu gà vào, không thì trả cưới xin gì hết. Đúng, dựa vào đâu mà con chúng ta phải gà. Góc truyện audio.com. Sáu các ngươi, vào cửa hoặc cút. Nhìn sáu người ngỡ ngàng, cổ la versus Hân Liên nhếch mép. Con trai, chúng ta chỉ giúp con được đến đây thôi. Nhất định phải đào chính thành công đấy, mà Văn Chiêu lúc này còn đang say giấc nồng, chẳng hề biết nửa đời sau của mình đã quyết định xong. Mà thật ra, còn lựa chọn nào khác sao? Ngày 9 tháng 9, cả lục địa ngập tràn trong hoa đỏ, dù chỉ là ngõ nhỏ không người đều được trang đèn kết hoa đầy đủ. Nếu bạn túm một người qua đường, họ sẽ trả lời bạn rằng tiểu công tử nhà La thiếu gia kết hôn rồi. Mà đồng thời từ bốn phương tám hướng, sáu kiệu hoa đỏ thắm lộng lẫy hiên ngang tiến vào của chính trang gia. Thấy mấy ngày tân lang không xuất hiện, mọi người đều nói nhỏ cười thầm, xem ra là tân lang vất vả quá rồi. Cũng từ năm ấy, ngày 9 tháng 9 hàng năm trở thành đại hội cho cư dân trong lục địa, vừa là ngày đẹp để kết hôn, vừa là ngày để nam thanh nữ tú tình cờ hẹn nhau mà nên duyên. Cách chương.